Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 06, nữ nhi. Phiên ngoại, ánh trăng hơi lạnh, bậc thang như nước chiếu ánh sáng lấp lánh. Xoẹt xẹt, mang theo cái chổi quét rác, lão tăng thân ảnh lộ ra tịch liêu. Hắn là Bạch Cốt Tử, chùa Liên Hoa Hòa Thượng. Bất quá Bạch Cốt Tử cái danh hiệu này đã không có người nhớ kỹ. Thế nhân nhớ kỹ là hắn thân phận đương thời mấy vị Mạc Trắc Cảnh chân Phật đệ tử hoặc là sư đệ. Cái này khiến Bạch Cốt Tử ở trong nhân thế này uy vọng vô cùng nặng nề. Bất quá Bạch Cốt Tử kỳ thật một chút cũng không muốn cái này dày nặng bản thân uy vọng. Bần tăng đều quét cái này 200 năm. Dạng này thời gian, khi nào là cái đầu a? Bạch Cốt Tử không nhịn được im lặng nhìn trời. Hắn tại sao muốn dài như vậy thọ? Vì cái gì? Đây cũng quá dày vò hắn. Tiểu sư đệ, người lúc nào trở về a? Bạch Cốt Tử thì thầm tự nói. Thần sắc rất là bàng hoàng. Hắn tiểu sư đệ cùng sư huynh hắn nữ nhi thành hôn về sau. Hai người mò cá 2 năm. Cuối cùng chịu không được Bạch Tố Tố lải nhải. Liền bên ngoài ra trừ ma làm lý do chạy. Đến nay không thấy tăm hơi. Mà lúc này, đột nhiên một trận gió mát xuất hiện sau lưng hắn. Bạch Cốt Tử vô ý thức quay đầu. Sau đó không nhịn được vuốt vuốt hai mắt. Lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu sư đệ, ngươi trở về. Bạch Cốt Tử kêu lên. Nhị sư huynh, Đàm Mạch cười nói. Ngươi thật trở về. Đã vẻ già nua Bạch Cốt Tử vô cùng kích động. Một cái ném trong tay cái chổi. Sau đó chạy tới ôm lấy trước mắt thiếu niên tăng nhân. Ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi trở về. Đây thật là quá tốt rồi. Đúng, công chúa đâu? Nàng mang theo tiểu ngư trước đi hoàng cung tìm đại sư huynh cùng nghĩa mẫu. Đàm Mạch đưa tay, đỡ lấy Bạch Cốt Tử. 200 năm không gặp, hắn cái này nhị sư huynh đã già rồi. Bên ngoài hơn 7.000 năm, nhưng đại hắc thiên mới trôi qua 200 năm. Tiểu ngư, Bạch Cốt Tử kinh ngạc. Tiểu sư đệ, đây là nữ nhi của ngươi. Đàm Mạch gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Hắn nói ra, đúng vậy, hắn cùng tiểu quận chúa vốn là đã sớm muốn trở về. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chuyện phát sinh, tiểu quận chúa mang thai, cảm thụ được cái kia cùng hắn khí tức tương quan thai nhi. Đàm Mạch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cũng cảm động vô cùng, liền chờ đến tiểu quận chúa sinh ra tới, một nhà ba người mới trở về. Sư huynh có tôn nữ, hẳn là sẽ không lại nói thầm. Bạch Cốt Tử nở nụ cười, sau đó liền cùng Đàm Mạch nói đến những năm gần đây sự tình. Mấy cái sư đệ trước sau chuyển thế thành Phật, mà sư phụ Đại Ma Tăng cũng chuyển thế trở về. Thành Phật, Đàm Mạch mỉm cười, khẽ gật đầu, kỳ thật Bạch Cốt Tử không nói, những sự tình này hắn cũng biết. Dù sao Tây Thiên đã tán thành hắn, Phật môn nhất mạch có chân Phật sinh ra, hắn cái này Tây Thiên chi chủ như thế nào lại không biết. Chén thánh cùng thần đăng đâu? Đàm Mạch đột nhiên hỏi, cái kia hai a, mấy chục năm trước chuyển thế, bởi vì cái này hai cũng muốn thành Phật. Bạch Cốt Tử lắc đầu nói, cái kia một khi mèo một chó có thể đủ làm ầm ĩ. Đàm Mạch cẩn thận một khi cảm ứng, liền biết rõ chén thánh cùng thần đăng tung tích, sau đó lắc đầu nói, hai người thành Phật, kia là đừng nghĩ, vì cái gì? Bạch Cốt Tử kinh ngạc, chén thánh cùng thần đăng, cùng đạo môn hữu duyên. Tiếp qua một hồi, đạo môn thiên mệnh người liền muốn hiện thế, Phật đạo một nhà, liền để chén thánh cùng thần đăng đi giúp người kia một chút sức lực. Bạch Cốt Tử nghe được liên tục gật đầu, sau đó hắn hỏi, tiểu sư đệ, nói đến, ta có một chuyện không rõ, không biết có nên hay không nói, sư huynh cứ nói đừng ngại. Tiểu sư đệ, bần tăng làm sao lại sống lâu như thế? Bạch Cốt Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Đàm Mạch. Trong thiên hạ, trừ vị này, có vẻ như không có người có thể tùy tiện khiến người duyên thỏ. Đàm Mạch cũng không che lấp. Hắn nhẹ gật đầu, là ta cho sư huynh kéo dài thỏ. Tiểu sư đệ, người tại sao phải cho bần tăng duyên thỏ? Bạch Cốt Tử giọng điệu lập tức u oán vô cùng. Nhị sư huynh, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đàm Mạch thấm thía nói, nguyên lai là dạng này, ta cùng âm phủ âm thần. Bạch Cốt Tử khẽ gật đầu, thần sắc thoải mái, hắn lần này miễn cưỡng xem như lý giải hắn tiểu sư đệ này. Dù sao chùa Liên Hoa mấy vị khác chết rồi, hơn phân nửa là chuyển thế làm Phật, mà hắn như vậy coi như khó mà nói. Dù sao hắn là âm phủ âm thần chuyển thế. Bất quá Bạch Cốt Tử nói còn chưa dứt lời, liền bị Đàm Mạch đánh gãy. Đàm Mạch giọng thành khẩn nói ra, nhị sư huynh, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc đó, ngươi từng cùng ta nói đùa, nói ngươi chỉ có thể quét 100 năm, dù là đại sư huynh phạt ngươi quét rác lại nhiều năm. Vì lẽ đó tiểu sư đệ ngươi liền giúp bần tăng duyên thọ. Bạch Cốt Tử thần sắc ngốc trệ, đồng thời rất muốn đánh người. Không, là đánh thích ta. Nguyên lai đây chính là hắn không hiểu thấu sống lâu như thế nguyên nhân. Tiểu sư đệ ngươi có thể làm cái người sao? Ngươi xem một chút, đây là người khô sự tình. Nhìn thấy Bạch Cốt Tử dạng này, Đàm Mạch tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đi, nhị sư huynh, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút tiểu ngư. Cùng tất cả có cái nữ nhi phụ thân đồng dạng, Đàm Mạch cũng là tu nữ cuồng ma. Nói xong lời nói này, Đàm Mạch liền tranh thủ thời gian dẫn Bạch Cốt Tử liền đi Đông Tống Hoàng Cung. Đông Tống Hoàng Cung bên trong, Bạch Tố Tố, tiểu quận chúa, còn có Liên Hoa Tăng đang tại trêu chọc một cái mũm mĩm hồng hồng. Rất đáng yêu tiểu mập mạp, Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử xuất hiện. Mấy người quen biết một cái, không khỏi nở nụ cười. Sư huynh đệ đoàn tụ một khi đường, nâng ly cạn chén, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Bạch Cốt Tử tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Liên liên tại hoàng cung ở lại, hắn phải nghĩ cái biện pháp để hắn tiểu sư đệ giúp hắn đoạn mất thọ nguyên, lại như thế sống sót, hắn chịu không được a. Bạch Cốt Tử nội tâm vô cùng phát điên. Bất quá Đàm Mạch một mực không cho hắn cơ hội. Cái này khiến Bạch Cốt Tử đành phải đi tìm Liên Hoa Tăng. Liên Hoa Tăng cuối cùng xem như Bạch Cốt Tử nửa cái phụ thân. Nghe được Bạch Cốt Tử như thế nói, liền cùng Bạch Cốt Tử cùng đi tìm Đàm Mạch. Hai người tới Đàm Mạch lại địa phương, liền thấy một cái tiểu mập mạp thần tốc chạy về phía đình giữa hồ. Giữa hồ cái đỉnh bên trong, có một tên thiếu niên tăng nhân, chính là Đàm Mạch, mà cái kia tiểu mập mạp, tự nhiên là Đàm Mạch nữ nhi tiểu ngư. Nhìn thấy một màn này, Liên Hoa Tăng cùng Bạch Cốt Tử không khỏi nở nụ cười. Bởi vì Đàm Mạch cùng nữ nhi của hắn ở chung, phá lệ thú vị, phụ thân, cha nợ con trả là có ý gì nha? Tiểu ngư dùng hai cái mập mạp tay nhỏ chống tại bàn bên trên. Bibo hỏi đang tại đọc sách Đàm Mạch. Cha nợ con trả a, chính là làm cha thiếu nợ. Nhi nữ đến trả. Đàm Mạch đem sách buông xuống. Sau đó giải thích nói. Tiểu ngư một chút cái ót đang muốn đi. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng hỏi. Cái kia phụ thân ngươi thiếu nợ sao? Đàm Mạch xem dĩ vãng, không nhịn được cảm khái vạn phần. Hắn liền khẽ gật đầu, thần sắc ngơ ngẩn nói, thiếu a, còn thiếu không ít đâu. Sau đó, hắn liền thấy chính mình nữ nhi đột nhiên hướng về phía hắn liền ôm quyền. Đàm Mạch lập tức không hiểu, ngươi làm cái gì? Đại ca, tiểu đệ ta trước cáo từ. Bibo nói xong, tiểu ngư xoay người chạy. Bởi vì chảy xuôi Đàm Mạch huyết mạch, trời sinh lục ngự đại viên mãn, vì lẽ đó chạy rất nhanh, nhanh như chớp liền không thấy. Đàm Mạch trợn mắt hốc mồm,